Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2036, chương 2042, tái ngộ lôi tiên lão. Tô Viêm, đúng là hắn còn sống sót, cửa thành binh lính hai mắt mở to. Dồn dập rít gào lên, đầy trời đám mây đều nổ tung, như biển bão táp cuồn cuộn gào thét, bao phủ xa xôi thế giới. Để nửa cái đế thành cũng bắt đầu náo động. Ai ta thật giống nghe được Tô Viêm tên gọi. Tô Viêm chết đi ở tam giới sơn đế tử chiến thần, lẽ nào sống sót trở về trong thời gian ngắn ngủi? Đế thành các nơi sôi trào, tình huống thế nào? Tô Viêm trở về à? Chồng ta trở về, ưỡn bụng lớn chúc nguyệt. Nghe được đế thành náo động, nàng mừng đến phát khóc, gò má chất đầy nụ cười. Tô Viêm trở về rồi, nàng chờ đợi nhiều năm, thường thường nhớ ra giết, rốt cục đợi được ngày này. Trúc Nguyệt hít sâu một cái, chậm rãi xuất hiện tại phủ đệ cửa lớn, hướng về phương xa phóng tầm mắt tới, trên gương mặt không ngừng tràn trề nụ cười. Đế thành bão táp không ngừng, đế tử chiến thần Tô Viêm sống sót trở về ở trong thành, nhàn nhã loanh quanh lôi hồng bảo, kém chút sợ hãi đến bại liệt trên đất. Người kia sống sót sao có thể có chuyện đó? Tiên lão viện trực tiếp náo động một nhóm cãi vã, ai là đại tiên lão thủ linh, chuyện này tranh luận túi bụi. Bây giờ nghe ngoài cửa tin chiến thắng, bọn họ đều hóa đá, đầu óc có chút không phản ứng kịp. Hắn còn sống sót, Tiên Vĩ Hoàn cảm thấy khó có thể tin, con người đều trợn tròn. Tiếp đó trong lòng tràn ra lửa giận, Tô Viêm một khi trở về, như vậy hắn kế thừa đại tiên lão di sản, còn không phải đường đường chính chính. Được, thời không đế môn hạ một nhóm thành tựu cực kỳ đáng sợ. Lão cường giả thoải mái cười to, thời không đế đệ tử thân truyền cuối cùng cũng coi như là có tin tức. Tin tưởng đại tiên lão dưới suối vàng có biết, cũng có thể an tâm. Đế tử chiến thần trở về, đế thành bao phủ bão táp càng ngày càng mênh mông, gợi ra sóng lớn mênh mông. Tin tức có tính chấn động, rất nhiều cường giả nhằm phía đế thành cửa lớn. Cuồng nhiệt ánh mắt dồn dập nhìn kỹ, xuyên qua thần thánh cửa lớn bóng dáng, nhất thời cảm xúc dâng trào. Năm đó tiên ma chiến trường huyết chiến hắc ám giới cường giả, đế thành sinh linh đều nhớ kỹ Tô Viêm diện mạo, mà cùng hắn đệ nhị tiên lão đồng hành trở về, thân phận đã có thể chứng thực. Chuyện này quá đột nhiên, cái này cũng là từ đại tiên lão chết đi sau. Duy vừa nghe đến chuyện thật tốt, Tô Viêm đi lại trầm ổn, hai mắt sâu nhìn kỹ kéo dài xôi trào đế thành. Chuyến này hắn có thể linh cảm sẽ rất gian nan, cảm thấy đưa thân vào bão táp lớn hải nhãn ở trong, cảm giác được một loại áp lực, nếu đến rồi, liền không thể lùi bước. Tô Viêm trong đôi mắt lãnh điện bắn ra bốn phía, cả người thần uy mênh mông, tràn ngập không gì sánh kịp trầm trọng khí tức, bước áp cửa thành hội tụ cường giả đều có loại nghẹt thở cùng run rẩy. Được lắm, đế tử chiến thần, người đỏ mắt lên gầm nhẹ, Tô Viêm chính là đại tiên lão duy nhất đệ tử thân truyền. Đại tiên lão tuy rằng chết trận, nhưng vô địch một mạch kéo dài huy hoàng. Tin tưởng tương lai Tô Viêm sẽ càng thêm đáng sợ, càng tuyệt đỉnh. Câu nói này gây nên rất nhiều cường giả tán đồng. Tiên ma đại chiến ba trường chiến dịch, hiện ở hồi tưởng lại đều rõ ràng trước mắt. Bọn họ đều nhiệt huyết sôi trào, lớn tiếng la lên, như vậy bởi vậy thấy rõ, hiện tại Tô Viêm uy vọng là cỡ nào cường thịnh. Lão hầu tử thở phào nhẹ nhõm, lấy Tô Viêm hiện tại uy vọng, mặc dù là tiên tộc cùng luân hồi đế tộc cũng không dám hết sức nhằm vào. Hắn đã không phải người bình thường, có ngập trời uy vọng, không kém tiên vương, càng là thời không đế đệ tử thân truyền, hoàng vương. Diệp Lăng Thiên ánh mắt nhìn hắn, nói, ngươi là tiên lão viện tiên lão, hiện tại chấp trưởng Đại Tiên Lão Đế lệnh, đi đế thành triệu tập ngày xưa ở Đại Tiên Lão môn hạ cường giả. Trước tiên không muốn nói cho bọn hắn biết Đại Tiên Lão thi hài trở về. Việc này tìm cái thích hợp thời gian, lại tiến hành thống nhất tuyên bố Đại Tiên Lão thi thể chính là Tô Viêm mang về. Chuyện này tuyên bố được rồi, sẽ đưa đến tác dụng rất lớn. Hết thảy đều vì Tô Viêm có thể thuận lợi kế thừa Đại Tiên Lão tam giới thiên hà lót đường. Hoàng Vương thoáng ngẩn ra, lập tức gật đầu. Đại Tiên Lão tuy rằng không có đệ tử thân truyền, thế nhưng năm đó hắn bồi dưỡng rất nhiều cường giả. Nhóm người này đa số đều trở thành đại giáo chi chủ, hoặc là quần tộc trưởng khống giả, thân phận đều ghê gớm. Chúng ta một khối đi, lão hầu tử cũng theo Hoàng Vương đồng thời đi rồi. Chuyện này can hệ trọng đại, giải quyết thời gian càng nhanh càng tốt. Để phòng ngừa phát sinh cái khác biến cố, Tô Viêm vừa bước vào đế thành, Tiên Vĩ Hoàn bọn họ một nhóm lớn cường giả giáng lâm. Ánh mắt đồng loạt nhìn kỹ Tô Viêm, dĩ nhiên đúng là hắn. Tô Viêm càng là làm thế nào sống sót tam giới sơn nhưng là tử vong tuyệt địa a. Hắn có thể sống trở về đúng là kỳ tích. Tô Viêm chưa từng phát hiện thiếu đế tung tích. Hắn giơ chân lên mới vừa muốn rời khỏi, Tiên Vĩ Hoàn vội vàng nói, Tô Viêm chớ vội đi. Người đến tột cùng là làm sao đi ra? Tô Viêm mạnh mẽ đè xuống trong lòng nộ ý. Lạnh nhạt nói, chuyện này ta rất nhanh sẽ cho các ngươi đáp án. Ta hiện tại có chút chuyện gấp gáp, đi một chút sẽ trở lại. Tâm tình của hắn có chút sốt sắng cùng chờ mong. Trúc Nguyệt thế nào rồi? Thê tử mang bầu thời gian dài như vậy. Tô Viêm nhớ ra giết, bây giờ trở về đế thành, hắn muốn nhìn nhất đến chính là Trúc Nguyệt, một chút mặt mũi cũng không cho mình. Tiên Vĩ Hoàn trong lòng tỏa ra ý lạnh. Thế nhưng Diệp Lăng Vân bọn họ ở đây cũng không tiện phát tác. Bình tĩnh lại cười nói, Tô Viêm, việc này quá to lớn, có người nói Đại Tiên Lão rơi dụng tam giới sơn, người lúc đó có hay không tìm kiếm một, hai. Tiên Vĩ Hoàn, vấn đề của ngươi cũng không ít. Diệp Lăng Vân cau mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ hắn, quát lên, liên quan đến tất cả những thứ này sự tình, Tô Viêm đã cùng ta đơn độc làm bàn giao, ngày mai tìm thời gian ta sẽ thống nhất tuyên bố đệ nhị tiên lão. Ta bất quá là quan tâm, không cần nổi giận. Tiên Vĩ Hoàn sắc mặt không lành, đồng thời trong lòng chìm xuống. Khoảng thời gian này nhị tiên lão đột nhiên trở về, có phải là vì Đại Tiên Lão lưu lại mạnh nhất chí bảo chủ yếu nhất chính là liên quan đến thời không đế trụy vong sau, vị trí của hắn nên do ai kế thừa, đây mới là hạng nhất đại sự. Diệp Lăng Vân hừ một tiếng, không hề rời đi Tiên Vĩ Hoàn, hắn trực tiếp đi rồi tiên nhân động, Đại Tiên Lão chết đi. Hiện tại Diệp Lăng Vân chính là tiên lão viện quyền lên tiếng lớn nhất cường giả. Trừ phi tiên lão viện trái phải hai đại viện trưởng xuất quan, nhưng mặc dù là bọn họ xuất quan, hắn Diệp Lăng Vân nắm giữ thời không đế lưu lại đế lệnh, cũng có thể hiệu triệu thiên hạ. Bất quá Diệp Lăng Vân có linh cảm, Tô Viêm muốn thuận lợi kế thừa thời không đế di sản, chắc chắn sẽ không thuận lợi. Thiết Bảo Tài rất hưng phấn, gọi Đông Ma bọn họ nhanh lên một chút xuất phát. Tô Viêm quá gấp gáp, cũng không chờ chúng ta một chút. Tử Hà Tiên Tử hi hi cười, trong nháy mắt đã không còn bóng. Chúng ta đi nhanh đi. Đông Ma cũng lộ ra nụ cười, cả người mù mịt đều tản đi không ít. Tô Viêm sắp làm phụ thân rồi, mau đi xem một chút ta cháu lớn thế nào rồi. Bảo Tài nhe răng nhếch miệng, cười to, cũng không biết là cháu lớn vẫn là cháu gái lớn. Ha ha, này đều nhiều năm như vậy, đánh giá sắp sinh dục rồi. Bọn họ đều biểu hiện hưng phấn, rất nhanh tới gần phủ đệ. Này vẫn là tiên lão viện dành cho Tô Viêm đế thành phủ đệ. Những năm này Trúc Nguyệt vẫn sinh sống ở nơi này mặt. Trúc Nguyệt ưỡn bụng lớn, sắc mặt xem ra mặc dù có chút trắng xám, nàng nhìn chung quanh, nhìn thấy Tử Hà Tiên Tử bọn họ, Trúc Nguyệt kinh hỉ, đối với bọn họ phất tay, lòng đại thánh gào gào kêu to, xông lên thổ Trúc Nguyệt, ở trong đình viện vui chơi chạy băng băng, gào gừ, đại thánh một trận rung đùi đắc ý, vui vẻ không gì sánh được. Tiểu Bạch Long ngươi chậm một chút, Trúc Nguyệt vui vẻ ra mặt, còn lo lắng động thai khí, vỗ đầu to của nó, để nó yên tĩnh lại. Long đại thánh hai đầu gối dựa trên mặt đất, nhếch miệng gào gào cười. Thiết Bảo Tài bọn họ cười ha ha. Trong sân bầu không khí rất náo nhiệt, Trúc Nguyệt khoảng cách sinh dục thời gian hẳn là rất gần gũi. Thời gian loáng một cái chính là 7-8 năm, thời gian thật là nhanh. Ai, Tô Viêm chạy đi đâu? Tử Hà Tiên Tử hơi kinh ngạc. Nhìn thấy sắc mặt của Trúc Nguyệt cũng có gì đó không đúng. Nhíu mày nói, cái này Tô Viêm, rõ ràng là trước ở chúng ta trước đến. Vì sao còn chưa tới, hắn đi tới à? Trúc Nguyệt kinh ngạc. Xem ra trách oan Tô Viêm rồi. Đông Ma đột nhiên đề nghị, để Trúc Nguyệt rời đi đế thành, đi Hoàng Vương Vương thành tu dưỡng. Mặt khác Mục Hinh cũng trở về, để Mục Hinh mang theo Trúc Nguyệt rời đi đế thành. Phát sinh cái gì? Trúc Nguyệt kinh dị, hơi nhíu mày, hỏi, Đông Ma đại ca, để ta như thế sốt ruột rời đi, có phải là đế thành không yên tĩnh? Đại tiên lão chết đi, Tô Viêm là đại tiên lão duy nhất đệ tử thân truyền. Những ngày kế tiếp sẽ không dễ dàng như vậy, Đông Ma cân nhắc rất chu toàn. Lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Trúc Nguyệt, sở dĩ đề nghị để Trúc Nguyệt rời đi đế thành. Trúc Nguyệt cũng thở dài, đại tiên lão đối Tô Viêm cực kỳ chăm sóc. Đã từng thả ra lời Tô Viêm là hắn đệ tử thân truyền. Nàng ngẫm nghĩ một hồi cũng rõ ràng, việc quan hệ đại tiên lão di sản đã liên lụy đến tiên giới mạnh nhất tranh đấu. Nếu như là trước đây, Tô Viêm không có tư cách thế, nhưng hiện tại Tô Viêm, hắn uy vọng tuyệt đỉnh, đế nữ phong thái của bọn họ đều bị đè ép một đầu. Tô Viêm quả thực bá lâm tiên giới, chính là nóng bỏng tay đỉnh cao nhất cường giả. Huống chi hiện nay Tô Viêm đã có cùng đại thành tiên vương liều mạng gốc gác đế giả bên dưới. Có thể làm gì Tô Viêm? Tất nhiên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trúc Nguyệt, chờ hài tử sinh ra, nhất định phải nhận ta làm mẹ nuôi. Mục Hinh như là hiếu kỳ bảo bảo, sờ sờ Trúc Nguyệt nhô lên rất cao bụng lớn, hì hì cười nói, Vương Thành nhưng là chỗ tốt, tuy rằng không sánh được đế thành phồn hoa cùng hưng thịnh, thế nhưng cũng thích hợp tu tâm dưỡng tính. Nhất định nhất định, Trúc Nguyệt hài lòng cười cợt, chờ Tô Viêm trở về, hỏi một câu ý nghĩ của hắn, hài tử sinh ra còn muốn thời gian mấy năm đây? Một đám người nói giỡn không ngừng, bất quá đợi nhanh một canh giờ, Tô Viêm vẫn không có đến. Trúc Nguyệt nhíu mày, trong lòng có một vệt bất an. Thiên Lực Vương lặng yên không một tiếng động rời đi, đi tìm Hoàng Vương, hắn cũng không có phát hiện Tô Viêm tung tích. Tô Viêm không gặp, sắc mặt của Hoàng Vương hơi trầm xuống. Nơi này nhưng là đế thành, Tô Viêm một người lớn sống sờ sờ còn có thể bốc hơi khỏi thế gian không thành, ta đi tiên nhân động hỏi một câu. Thiên Lực Vương tâm sự nặng nề, bất luận người nào đi tiên nhân động đều cần qua cửa môn đình, không có bất luận cái gì đường tắt có thể đi. Khu vực này hộ vệ báo cho Thiên Lực Vương, Tô Viêm vừa nãy đến rồi. Điều này làm cho Thiên Lực Vương lơ ngơ. Lấy thân phận của Thiên Lực Vương tùy tiện tra một chút liền biết Tô Viêm hướng đi. Diệp Lăng Thiên tiên lão ở nơi nào? Thiên Lực Vương sắc mặt âm trầm. Tiên lão viện phong tỏa rất nghiêm mật. Tiên Vĩ Hoàn báo cho Thiên Lực Vương, tiên lão viện đang ở tổ chức cao tầng nghị sự, bất luận người nào không được đi vào. Ta này liền không rõ ràng rồi. Tiên Vĩ Hoàn không mặn không nhạt trả lời một câu, bóng dáng liền biến mất rồi. Điều này làm cho Thiên Lực Vương sắc mặt khó coi. Thế nhưng Tiên Lão Viện hắn căn bản không thể mạnh mẽ xông vào. Thiên Lực Vương cấp tốc trở về, cảm thấy sự tình có gì đó không đúng. Tiên Lão Viện cao nhất hội nghị, Tô Viêm nhưng không có tư cách tham gia a. Thiên Lực Vương cười trở về, báo cho Trúc Nguyệt, sự tình rất khẩn cấp, Tô Viêm tạm thời không về được. Tiên Lão Viện ở Triệu mở đại hội, Tô Viêm căn bản không thoát thân được. Hừ, chờ trở về ở trừng trị hắn. Trúc Nguyệt hừ một tiếng, ngược lại lo âu trong lòng tản đi. Đông Ma cau mày, đem Thiên Lực Vương kéo qua một bên hỏi dò. Sắc mặt của Thiên Lực Vương nhất thời khó coi, thấp giọng nói, Tô Viêm, đi rồi Tiên Lão Viện, cũng lại không có tin tức gì truyền ra. Cái gì? Sắc mặt của Đông Ma đại biến. Nói, ta đi thông báo Hoàng Vương. Ta đã thông báo quá rồi, Thiên Lực Vương ngăn cản Đông Ma. Nói, ngươi yên tâm, lấy Tô Viêm thân phận bây giờ cùng địa vị, có chút người còn không đến mức đem Tô Viêm mạnh mẽ chém giết. Sắc mặt của Đông Ma âm trầm. Tô Viêm nắm giữ cửu độn, ai có thể ép buộc hắn đi Tiên Lão Viện? Chuyện này hơi lớn, để Đông Ma có chút hốt hoảng. Trên thực tế, Tô Viêm đang đi tới phủ đệ trên đường, bị một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ dẫn dắt mang đi. Đây là bắt nguồn từ sức mạnh của đế thành, hắn đều chưa kịp chống lại, trực tiếp bị đưa vào Tiên Lão Viện. Ở trong chỉ có điều vừa tới đến Tiên Lão Viện, bóng người của hắn lại một lần nữa loáng một cái, xuất hiện tại một viên ngôi sao màu bạc. Bên trên đây là Đại Tiên Lão Động Phủ. Hắn bị không hợp thói thường Nazi nói nơi này. Tô Viêm thần tình lạnh lùng, từ đầu đến cuối đều trấn định, lấy hắn khủng bố tâm trí, đột nhiên là thiên địa đổ nát ở trước mặt hắn cũng sẽ không hoảng loạn. Đại Tiên Lão Động Phủ, Tô Viêm kinh dị, lập tức hắn mơ hồ phát hiện, bồng bềnh ở tam giới trong giếng cổ đế thi, loáng thoáng run rẩy một chút. Điều này làm cho Tô Viêm kinh hãi, cẩn thận quan sát nhưng không có phát hiện bất kỳ vấn đề gì. Hắn cau mày, là ảo giác à, kỳ quái. Tô Viêm hai mắt nhìn chăm chú, ngay phía trước có một vị khoác sấm gió trường bào lão nhân, rõ ràng là đệ tam tiên lão, Lôi Tiên Lão, Lôi Tiên Lão. Tô Viêm biểu hiện lạnh lẽo, nhìn ngồi ngay ngắn ở ngay phía trước, đã đem Đại Tiên Lão Động Phủ làm chính mình địa bàn, Lôi Tiên Lão. Hắn thưởng thức rượu ngon, vẻ mặt tươi cười, nói, ta nhớ tới trước đây liền từng nói với ngươi, địa ngục hải giữ không nổi ta một đời. Tô Viêm, ta quả nhiên là coi thường ngươi. Lôi Tiên Lão để chén rượu xuống, thở dài nói, tiên ma chiến trường ba chiến ba thắng, trở thành tiên giới đế tử chiến thần, uy vọng tuyệt đỉnh, quả nhiên là thiếu niên đắc chí, để lão phu cực kỳ ước ao. Ta còn nhớ Đại Tiên Lão năm đó đã nói, tiên nhân động còn có dung người chi lượng, lão nhân gia người đúng là mắt sáng thức châu, người cũng rất để ta ước ao. Một cái bị Đại Tiên Lão xung quân địa ngục hải tội nhân, hiện tại đường đường chính chính ngồi ở Đại Tiên Lão trong động phủ, thưởng thức rượu ngon, nhìn xuống ta. Tô Viêm tóc đen khoác vai, lạnh lùng nói, Lôi Tiên Lão, người tốt tự tại, ha ha ha ha. Lôi Tiên Lão cười ha ha, biểu hiện đặc biệt đắc ý, nói, Tô Viêm ngươi là một người thông minh, ngươi cũng không phải là Đại Tiên Lão đệ tử thân truyền. Thậm chí ngươi cũng căn bản không có nắm giữ Đại Tiên Lão bất luận cái gì truyền thừa. Cho câu thoải mái lời, tam giới thiên hà có thể không từ bỏ, nếu như ta nói không thể ư? Tô Viêm híp mắt, nhìn hắn, ngươi đến từ nhân gian giới, không thuộc về tiên giới. Lôi Tiên Lão ngồi ở ngay phía trước, khí tức mơ hồ khủng bố, lạnh lẽo nói, ta đứng địa phương, nhưng là tiên nhân động. Nơi này nhưng là tiên giới hạt nhân cơ cấu, ta Tô Viêm nếu dám can đảm đến đế thành, dám to gan trở về, cũng sẽ không sợ ngươi một cái. Lôi Tiên Lão, Tô Viêm quát lạnh, thật là làm càn, thật sự cho rằng ngươi là cả thế gian vô địch tiên giới chiến thần à? Lôi Tiên lão vung tay lên, toàn bộ thế giới vô hạn âm u, cười lạnh nói, ngươi có thể sống đến hiện tại là bởi vì đại tiên lão. Hiện tại thời không đế đã trụy vong, như vậy ai còn có thể giúp ngươi trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới, dị giới khâm liệm sư.